Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 58, 58, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ đem bảng đơn điều trị bệnh để ra phía sau, trên mặt có vài phần khó xử. Trương Ninh nhìn cái biểu tình này của hắn, tâm cũng trầm xuống. Nàng đối với cái biểu tình này quá quen thuộc. Đã từng có đoạn thời gian bệnh nặng, nàng nhìn nhiều nhất chính là cái biểu tình này. Bởi vì kết quả không tốt, bác sĩ nói không nên lời, chỉ có thể lấy phương thức như vậy để người bệnh biết tình huống không lạc quan. Tống Kiến Quốc cũng cảm giác được điểm này, cả người căng chặt lên. Bác sĩ thấy thế, cũng biết không thể lại gạt, thở dài nói, tuy rằng trải qua giải phẫu, nhưng sẽ lưu lại một ít di chứng. Cái gì di chứng? Trương Ninh nắm tay Tống Kiến Quốc, hỏi, trượng phu ta là quân nhân, sẽ ảnh hưởng đến hành động về sau của hắn sao? Trên cơ bản là sẽ. Dưỡng một năm có thể bình thường đi lại cũng đã rất khó có được. Phanh, Tống Kiến Quốc một quyền đập xuống trên bàn bên cạnh ở giường bệnh. Bởi vì quá suy yếu, cái bàn không có tổn thương, chỉ là phát ra thanh âm nặng nề. Trương Ninh nhanh chóng đem tay hắn nắm lấy. Kiến Quốc, ngươi hiện tại còn không thể lộn xộn. Tống Kiến Quốc nghe thanh âm nàng, phản ứng lại nắm lấy tay nàng. Không nói một lời dựa vào gối đầu nhắm mắt lại. Cả người đều đang run rẩy. Trong phòng bệnh bác sĩ không biết khi nào đã đi ra ngoài. Chỉ còn lại có phu thê hai người gắt gao ôm nhau. Trương Ninh gắt gao ôm Tống Kiến Quốc. Trong miệng nhẹ nhàng an ủi. Nàng biết, hiện tại nói cái gì đều là vô dụng. Kiến Quốc đã đem chuyện quãng đời còn lại sẽ cùng gia đình ở tại bộ đội. Tất cả hy vọng của hắn đều là ở bộ đội. Hiện tại không thể ở nơi đó. Trong lòng hắn có bao nhiêu thống khổ. Tống Kiến Quốc vẫn luôn ở trong lòng ngực Trương Ninh nhắm mắt lại. Một hồi lâu, thân thể mới bình tĩnh trở lại. Thời điểm Trương Ninh buông hắn ra, phát hiện khóe mắt hắn đã ướt. Vừa mới nãy nhưng một chút thanh âm khóc đều không có. Người nam nhân này chính là như vậy. Cho dù là thời điểm suy yếu nhất, tuyệt vọng nhất, hắn đều không dễ dàng kêu lên. Nhìn Tống Kiến Quốc đã lâm vào trạng thái ngủ, trong lòng Trương Ninh cũng một trận đau nhói. Đời trước thời điểm Kiến Quốc chuyển nghề, còn có thể làm cảnh sát, chứng minh chân cẳng không có việc gì. Một đời này, chỉ sợ cả cảnh sát đều làm không được. Người nam nhân này có kiêu ngạo của chính mình. Trương Ninh khó có thể tưởng tượng, những điều làm hắn kiêu ngạo đều mất đi. Sau này trong lòng hắn sẽ có bao nhiêu khổ, bao nhiêu thất bại. Kiến Quốc, ta sẽ vẫn luôn ở bên ngươi. Trương Ninh đem mặt dán ở trên bàn tay hắn, vuốt ve khóe mắt ướt át. Tống Mẫu là buổi chiều mới đến. Khương Hán phái hai tân binh đi giúp đỡ đón người. Tới phòng bệnh, Tống Mẫu mới biết được trình độ nghiêm trọng của chính mình nhi tử. Tức khắc liền khóc lên. Nương, Kiến Quốc không có việc gì. Ngài đừng khóc, Kiến Quốc nghe sẽ khó chịu đâu. Trương Ninh lo lắng cho bà mình tuổi lớn thân thể chịu không nổi. Nhanh chóng khuyên, đây là sao? Không phải nói bị thương không nặng sao? Sao trên đầu đều bị quấn băng? Đầu đều bị thương, còn gọi không nặng à? Tống Mẫu vừa lau nước mắt, vừa nức nở nói, trước đó là nghiêm trọng, nhưng hiện tại đã tốt hơn. Kiến Quốc đang ngủ, đợi lát nữa hắn tỉnh, ngài có thể cùng hắn nói chuyện. Tống Mẫu nhanh chóng dọn cái ghế đặt tới mép giường. Ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nhi tử. Sợ liếc mắt một cái lại nhìn thấy không tốt. Trương Ninh xem bà chính mình như vậy. Trong lòng may mắn Kiến Quốc cuối cùng tỉnh lại. Nếu để lão nhân người ta nhìn dáng vẻ trước kia của hắn, chỉ sợ đều sẽ sinh bệnh. Nàng lo lắng Tống Mẫu ở trên xe không ăn uống, nhanh chóng đi tới lấy nước ấm. Đem nước canh trước đó Tôn Mẫn đưa lại đây đổ một chén. Nương, ăn trước chút đồ ăn đi. Thân mình ngài cũng không thể đổ bệnh. Ta nơi nào có thể nuốt trôi à? Tống Mẫu vẫy vẫy tay. Lại đột nhiên nhớ tới tin tức nghe trước đó. Vội lôi kéo Trương Ninh. Ninh Ninh, ngươi đây là có mang. Ân, Trương Ninh cười sờ sờ bụng. Tống Mẫu thấy nàng xác nhận, trên mặt lập tức từ bi chuyển hỉ. Thật đúng là tốt quá. Nhà họ Tống chúng ta sắp có thêm người mới. Hiện tại mới bắt đầu một năm. Cuối năm này ta liền có thể bế đại tôn tử. Nàng nhìn bụng Trương Ninh cười đến thoải mái. Tuy rằng tháng chưa đủ, nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng Tống Mẫu giống như được rót mật đường. Chính là ngăn không được vui vẻ. Kiến Quốc đã biết rồi sao? Vẫn chưa đâu. Lúc tỉnh lại, chỉ lo kiểm tra thân thể cho hắn. Sau đó hắn lại ngủ rồi. Trương Ninh cũng không xác định thời điểm trước kia lúc hắn hôn mê nàng nói. Tống Kiến Quốc có nghe được hay không? Tống Mẫu cười thở dài. Đợi lát nữa hắn tỉnh, ngươi đến nói cùng hắn, làm hắn vui vẻ. Ta đã biết, nương. Trương Ninh nhẹ nhàng vuốt bụng, trong lòng thở dài, cũng sẽ không biết phần vui sướng này có thể hòa tan thống khổ trong lòng Kiến Quốc hay không. Tống Kiến Quốc một giấc này ngủ tới trời tối mới tỉnh lại. Tuy rằng vẫn là rất suy yếu, ánh mắt lại so với lúc mới tỉnh dậy bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi nhìn thấy Tống Mẫu, hắn còn an ủi Tống Mẫu không cần lo lắng. Nương, ta thân thể đã tốt rồi, dưỡng mấy ngày liền khỏe thôi. Tống Mẫu trách cứ nhìn hắn. Đừng nói chính mình giống như làm bằng sắt vậy. Ngươi nếu thật sự không có việc gì, nói chuyện có thể có bộ dáng không khí lực như vậy sao? Ta xem hiện tại thân thể ngươi còn không đuổi kịp lão thái bà như ta này. Trương Ninh từ chậu nước bên cạnh vắt khăn xoa xoa tay cho Tống Kiến Quốc. Cười nói, nương còn chưa già đâu. Chờ Kiến Quốc xuất viện, ta mang ngài đi tiệm cắt tóc trong thành nhuộm một đầu tóc màu đen. Nhìn thấy trông rất trẻ tuổi, tóc bạc còn có thể biến đen. Tống Mẫu nghe cũng cảm thấy mới mẻ, cũng quên đi đau lòng. Trương Ninh cười nói, có chứ, trong thành hiện tại người ta đều dùng cái loại thuốc màu đen này. Nhuộm đầu tóc biến thành màu đen, lão thái thái cũng có thể biến thành lão đại tỷ. Đến lúc đó nương lại làm tóc quan, nhìn nhưng rất có phong cách phương Tây. Bỏ đi, ta cũng không thể làm như vậy. Ở trong thôn đi lại quá bắt mắt rồi. Tống Mẫu trong lòng cũng ngứa ngáy a, nhưng nghĩ đến nếu thật sự biến thành như vậy ở trong thôn đi dạo, không biết có bao nhiêu người nói nàng tuổi này còn không an phận đó. Trương Ninh cười không nói chuyện, nhẹ nhàng lau cổ cùng mặt Tống Kiến Quốc, nhìn trên cằm hắn đã toát ra râu đen, nghĩ vài ngày nữa liền tốt hơn thì sẽ cạo cho hắn. Tống Kiến Quốc nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn Trương Ninh nhu nhu, trong lòng trộm đau một chút. Hắn vốn dĩ muốn cho Trương Ninh cuộc sống tốt, để nàng có thể lấy chính mình làm vinh quang. Nhưng hiện tại hắn thành cái dạng này, nơi nào còn có thể cho Trương Ninh hạnh phúc a. Tống Mẫu thấy hai vợ chồng nhỏ ánh mắt ngượng ngùng nũng nịu, cũng không ngồi ở chỗ này mà dương mắt nhìn, cười nói, ta đi trong phòng nghỉ ngơi Ninh Ninh trong chốc lát, đợi lát nữa lại đây thay người. Nàng lại dặn dò Trương Ninh nói, ngươi còn có đứa nhỏ nữa đó, nhớ đừng thức quá muộn, chính mình chăm sóc cho bản thân một chút. Trương Ninh cười gật đầu, ta đã biết, ngài yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Ta đợi lát nữa giúp Kiến Quốc lau người xong liền trở về nghỉ ngơi. Ai, Tống Mẫu lúc này mới vừa lòng đứng dậy đi ra cửa. Cửa vừa đóng lại, ánh mắt Tống Kiến Quốc ngốc lăng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tức phụ, vừa mới nãy nương nói, con có một đứa nhỏ. Là ý gì? Trương Ninh cười ra tiếng, đem bàn tay hắn hướng đến trên bụng chính mình đặt lên. Tại đây này, đây là, thật sự, Tống Kiến Quốc trong lòng đột nhiên giống như nở hoa vậy. Mọi thứ như nằm mơ, cảm thấy không chân thật một chút nào. Hắn run rẩy lấy tay vuốt bụng Trương Ninh, lại không dám dùng nhiều lực. Tức phụ, chúng ta có đứa nhỏ, còn có thể là giả sao? Trước đó lúc ngươi ngủ, ta từng nói với ngươi, nhưng ngươi một chút phản ứng cũng không có. Trương Ninh trong giọng nói mang theo vài phần oán giận. Tống Kiến Quốc nở nụ cười, trên mặt tái nhợt cũng nhiễm vài phần đỏ ửng. Ta nghe được, ta cho rằng ta đang nằm mơ đâu, đều không muốn tỉnh lại. Trương Ninh nhướng mày, đem khăn lông ném vào chậu. Vậy ngươi sau này sao lại làm gì? Vì đứa nhỏ liền không muốn tỉnh lại, thật là không thể để nàng yên tâm mà. Xem ra về sau có đứa nhỏ, nàng còn phải đứng sang một bên. Tống Kiến Quốc trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, giật giật môi mới nói. Ta nghe thấy ngươi nói. Hối hận gả cho ta. Trương Ninh nghe lời này. Cái mũi đột nhiên đau xót. Đôi mắt nóng lên. Ta đó là hù dọa ngươi. Chỉ cần ngươi tốt lên. Ta liền không hối hận. Mặc kệ là hoàn cảnh tồi tệ như thế nào. Chỉ cần ngươi vẫn tồn tại. Ta một chút cũng không hối hận. Tống Kiến Quốc thở dài. Chân ta về sau không thể ở bộ đội. Ninh Ninh, ta thực hiện không được hứa hẹn trước kia. Không ngốc tại bộ đội. Ta liền chuyển nghề về quê thôi. Chỉ cần người một nhà chúng ta ở cùng nhau. Cuộc sống như thế nào cũng có thể sống tốt. Trương Ninh cố ý giọng điệu nhẹ nhàng nói. Trong lòng nhưng lại bị nhói đau theo. Nàng biết, một người nam nhân trừ bỏ gia đình. Ở ngoài còn cần sự nghiệp chính mình. Đặc biệt là nam nhân giống Tống Kiến Quốc đối với sự nghiệp yêu cầu cao như vậy. Nếu để hắn nằm ở nhà, hắn có thể đem chính mình nghẹn chết. Tống Kiến Quốc dựa vào trên gối đầu, nhắm mắt lại không nói lời nào. Hiện tại trong lòng hắn cũng giống như sông cuộn biển gầm. Nếu chân cẳng hắn còn tốt, hắn còn có thể làm cảnh sát. Đến lúc đó nỗ lực chút, hướng lên trên vươn lên cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại chân cẳng như vậy, hắn cho dù chuyển nghề, lấy cấp bậc phó doanh hiện tại, cũng chỉ có thể làm một công việc ở đơn vị văn chức. Hắn bằng cấp không cao, tới bên trong đơn vị quê nhà làm văn chức, không nói đến tấn chức, chính là loại công tác kia cũng có thể làm hắn buồn đến bệnh. Nhưng những lo lắng đó, hắn vẫn không muốn nói cùng Trương Ninh. Hiện tại hắn thân thể như vậy đã đủ làm nàng nhọc lòng. Như thế nào có thể để nàng lại nhiều chuyện phiền lòng hơn chứ? Trương Ninh thấy trên mặt hắn ngưng trọng, cũng biết hắn đang nhọc lòng chuyện khác. Tuy nhiên mặc kệ thế nào, hiện tại Tống Kiến Quốc có thể tốt lên. Mạng sống không có nguy hiểm. Đối với nàng mà nói, cũng đã là kết cục không thể tốt hơn. Đến nỗi về sau, nàng tin tưởng lấy tính cách Kiến Quốc, tất cả đều sẽ tốt lên. Bởi vì Trương Ninh mang thai, Tống mẫu tự nhiên không cho nàng gác đêm. Tới hơn 10 giờ tối, liền kêu người trở về. Chính mình ở bên này trông coi. Trương Ninh cũng biết lúc này không phải thời điểm cậy mạnh. Hiện tại cái tình hình này, vốn dĩ đối với nàng dưỡng thai liền không được tốt. Đứa nhỏ còn không có qua 3 tháng, là thời điểm yếu ớt nhất. Nàng cũng không dám có chút không chú ý nào. Cho nên khi đến buổi tối, liền trở về ngủ. Buổi sáng 6 giờ rời giường, lại qua đây đổi cho Tống mẫu trở về ngủ. Buổi sáng hôm sau khi Tống Kiến Quốc tỉnh lại được một ngày, lãnh đạo bộ đội liền tới đây thăm hắn. Thời điểm Khương Hán dẫn người tiến vào, Trương Ninh đang đọc báo chí cho Tống Kiến Quốc. Thấy người vào, nhanh chóng đứng lên đỡ Tống Kiến Quốc dựa vào. Vài người đến, tuy nhiên lo lắng Tống Kiến Quốc bên này buồn, cho nên chỉ có 2 người tiến vào. Trong đó một người hơi trẻ tuổi chút, đi theo phía sau thì là một người hơi lớn tuổi, nhìn như là cấp dưới. Trương Ninh đang định đi lấy nước cho bọn họ, đã bị người lớn tuổi trong đó ngăn đón. Ngươi đừng vội, chúng ta tới cũng không phải là cho các ngươi thêm phiền toái. Trương Ninh nhìn tay hắn, thấy mặt đồng hồ trên tay rất quen mắt, sửng sốt một chút, lại không biết xưng hô người trước mắt người như thế nào. Khương Hán nhanh chóng nói, vị này chính là Lưu Quân Trường khu A. Trương Ninh cười gật đầu nói, Lưu Quân Trường ngài khỏe. Đây vẫn là lần đầu tiên trong 2 đời nàng nhìn thấy Quân Trường. Hơn nữa lấy loại tuổi này của hắn, xem ra đã tham gia qua rất nhiều trận chiến. Nghĩ đến lão tiền bối đã từng tắm máu chiến đấu hăng hái đứng trước mặt chính mình. Trương Ninh cũng nhịn không được nổi lên lòng kính nể. Lưu Viễn Sơn trên mặt rất uy nghiêm, nhưng giờ phút này nhìn Trương Ninh, cũng lộ ra tươi cười từ ái. Ngươi là người yêu Tống Kiến Quốc đi. Tống Kiến Quốc là một đồng chí tốt. Nếu không phải hắn, bộ xương già này của ta chỉ sợ liền phải nằm trong đất rồi. Thủ trưởng, đây là chức trách của ta. Tống Kiến Quốc mặt đầy khẳng định nói. Phục tùng cùng bảo hộ, là chức trách làm quân nhân của chính mình. Cho dù là một lần nữa phải xảy ra, hắn cũng không trốn tránh chức trách chính mình. Lưu Viễn Sơn thở dài, dấu vết 5 tháng đã che kín trên mặt. Hắn hơi hơi nhíu mày. Hoa Văn khóe mắt liền nổi lên chồng chất rất rõ ràng. Có vẻ người già nua đi rất nhiều. Nhiệm vụ lần này của ngươi đã lập công. Bộ đội sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cố gắng dưỡng thương. Thương thế tốt lên lúc sau sẽ có an bài. Lời này tuy rằng không có nói rõ, cũng coi như là đổi một loại phương thức nói cho Trương Ninh bọn họ. Tống Kiến Quốc sẽ có an bài khác. Trương Ninh biết, nếu phía trên có thể xem xét ở lần lập công này của Tống Kiến Quốc, sắp xếp Tống Kiến Quốc một chút con đường sau này, so với người bình thường chuyển nghề sẽ tốt hơn một chút. Lưu Viễn Sơn cũng người là không nói nhiều lắm. Nhìn người, lại nói lời trấn an. Trợ lý đi theo cũng tới nhắc nhở chuyện hắn phải đi quân khu. Trương Ninh không có tiện đi ra ngoài. Chỉ có thể để Khương Hán giúp đỡ tiễn người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng. Trương Ninh mới nói. Kiến Quốc, Lưu thủ trưởng xem ra là một người tốt. Bộ dáng tuy rằng uy nghiêm, nhưng là đối đãi với người khác rất hiền lành. Ân, hắn là lão tiền bối đã từng trải qua bao nhiêu chuyện. Người đã hơn 70 tuổi. Trong quân khu chúng ta không một người không kính nể hắn. Lớn tuổi như vậy, ta còn nghĩ rằng chỉ hơn 60 đó. Tuy nhiên các ngươi tham gia quân ngũ đều nhìn rất có tinh thần. Trương Ninh nhìn hắn cười tủm tỉm, lại đột nhiên nhớ tới một việc tới. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa thì quên mất. Nàng đứng dậy đi đến ngăn tủ mép giường đào bới một chút. Mới từ bên trong móc ra một cái hộp gỗ. Ta thiếu chút nữa cũng đã quên từng mua cái này cho ngươi. Mới vừa nãy nhìn trên tay Lưu thủ trưởng mang cái này. Ta mới nhớ tới cũng từng mua cho ngươi một cái đó. Tống Kiến Quốc nhìn nàng này lấy đồng hồ ra tới. Kinh ngạc nhìn nàng. Trương Ninh có chút ngượng ngùng nói. Vốn dĩ muốn lấy tới dỗ ngươi. Lần trước ta để ngươi một mình đến đây. Ngươi trong lòng khẳng định không dễ chịu. Muốn dùng cái này dỗ ngươi vui vẻ. Nàng vừa nói, vừa từ bên trong lấy đồng hồ ra. Thử xem, thích hợp hay không. Tống Kiến Quốc nhấp môi lấy tay duỗi ra. Nhìn Trương Ninh đeo đồng hồ lên cho hắn. Trong lòng từng đợt sóng nhiệt, làm trong lòng hắn chướng đau. Trương Ninh nhìn đồng hồ, cười nói, rất thích hợp. Nói xong lại nắm bàn tay hắn. Trịnh trọng nói, ta trước đây nói đều là sự thật, về sau sẽ không bỏ lại ngươi một mình. Tống Kiến Quốc trở tay nắm tay nàng, cười nói, ta đời trước, khẳng định là đã làm chuyện gì rất tốt, mới có thể có một người tức phụ như ngươi vậy. Buổi chiều Tống Mẫu tới phòng bệnh, mới nghe Trương Ninh nói chuyện thủ trưởng bộ đội lại đây thăm Tống Kiến Quốc. Sao không kêu ta đến? Thật không lễ phép a. Ta nên đến tiếp đãi một chút. Tống Mẫu đối với đại lãnh đạo bộ đội trông như thế nào cũng rất tò mò. Trương Ninh vừa gọt trái cây cho nàng, vừa cười nói, nương, người ta cũng là vội vàng vàng tới một chuyến. Nói là còn có chuyện phải vội vàng trở về xử lý nữa đó. Ngài đã tới cũng nói không được hai câu. Hơn nữa, đêm qua ngài cũng chưa ngủ. Ta không đành lòng kêu ngài rời giường. Tống Mẫu có chút không cam lòng. Ai, ta cũng chưa gặp qua đâu. Khi còn nhỏ có người tham gia quân ngũ từ trong thôn chúng ta đánh địch nhân. Ta ở rất xa nhìn. Thật đúng là uy phong. Người ta còn không lấy đồ vật của chúng ta. Nhìn trong thôn chúng ta không có ăn, còn cho chúng ta đồ ăn. Cho nên ta liền nghĩ, người tham gia quân ngũ so với người khác có khi càng tốt hơn. Sau Kiến Quốc phải làm binh, ta thực sự rất vui. Tống Mẫu nói đến chuyện trước kia, có chút giống như mở ra cái máy hát vậy. Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc cũng đều nghe nàng nói, không lên tiếng đánh gãy. Dù sao người già tuổi lớn, cũng chỉ có nhớ đến những chuyện yêu thích hồi xưa. Nha, đây là thím tới đi. Tống Mẫu đang nói chuyện náo nhiệt, Tôn Mẫn liền mang theo đồ đạc vào cửa. Đây là, Tống Mẫu tò mò đứng lên. Trương Ninh lại đây tiếp nhận bình thủy trong tay Tôn Mẫn. Cười nói, đây là tức phụ trong nhà Khương Hán. Tôn Mẫn tẩu tử, ngày thường rất quan tâm chúng ta. Lần này Kiến Quốc nằm viện, đều ít nhiều nhờ nàng giúp đỡ chúng ta. Chấm, thật sự cảm ơn ngươi. Tống Mẫu đi qua bắt lấy tay Tôn Mẫn. Vẻ mặt cảm kích nói, Ta nói a, bộ đội nhiều người tốt quá. Ít nhiều nhờ ngươi chăm sóc kiến quốc cùng Ninh Ninh chúng ta. Bằng không, ta ở quê quán dù muốn chăm sóc cũng chăm sóc không được. Lo lắng xuông, Tôn Mẫn cười nói. Chuyện này tính là cái gì? Bước ra cửa là gặp mặt. Vốn dĩ nên giúp đỡ cho nhau. Hơn nữa, kiến quốc cùng nhà của chúng ta giống như thân huynh đệ. Trương Ninh cùng ta quan hệ cũng tốt. Không giúp đỡ bọn họ, còn có thể giúp đỡ ai? Ai ra, lời này của ngươi nói thật đúng là xuôi tai. Tống Mẫu nghe xong trên mặt nở nụ cười. Trương Ninh đã đem nước canh đổ ra. Vừa lấy nước canh Tống Kiến Quốc, vừa đối với Tôn Mẫn nói. Tàu tử, hiện tại nương ta lại đây. Cũng không phiền ngươi mỗi ngày đưa nước canh như vậy. Ta đến lúc đó đi bên ngoài mua nguyên liệu. Đi mượn phòng bếp bệnh viện chính mình làm cũng được. Ngươi mỗi ngày chạy tới như vậy cũng rất mệt. Đúng vậy. Tống Mẫu cũng vỗ vỗ Tôn Mẫn mờ u bàn tay. Ta hiện tại tới, sẽ ở đây chăm sóc. Ngươi cũng đừng tới. Ngươi cũng có gia đình còn phải chăm sóc. Nghe Khương Hán nói các ngươi còn có đứa con trai, còn phải chăm sóc đứa nhỏ. Đừng vì chúng ta mà lo lắng. Tôn Mẫn nghe vậy, nghĩ Trương Ninh bên này người cũng đủ rồi. Cũng không ngượng ngùng, cười nói. Vậy được thôi, ta về sau cách mấy ngày qua tới thăm một lần. Không mỗi ngày tới nữa. Nếu muốn có cái gì, liền cùng ta nói. Ta mang đến cho các ngươi. Ta đây cũng sẽ không khách khí với tàu tử. Trương Ninh nói nở nụ cười. Lại ngồi ở trên mép giường đút nước canh cho Tống Kiến Quốc. Thừa dịp chuyện này, Tống Mẫu lôi kéo Tôn Mẫn đi ra bên ngoài phòng. Tôn Mẫn thấy nàng như vậy, cũng không nghĩ sẽ quấy rầy hai vợ chồng Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc. Cũng theo tay nàng lôi kéo ra ngoài. Chờ tới ngoài cửa, Tống Mẫu đột nhiên hỏi. Tôn Mẫn à, thím liền hỏi ngươi một việc. Ngươi cùng ta nói rõ ràng. Được không? Chuyện gì à? Tống Mẫu mặt mày vừa nhíu. Nghiêm túc nói. Trước khi Ninh Ninh đến, có phải có cái người tên Chu Tuệ đến bên trong quân khu các ngươi hay không? Cách Trương.